Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 163. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối tháng 5, Heydrich gửi chiến báo về. Chiến dịch lãnh địa chính thức kết thúc. Đại thần quân chính đế quốc Curtis David và gia quyến bị hủy bỏ tước vị, giải trừ toàn bộ chức vụ đế quốc, bị giáng làm thứ dân, cả đời không được phục chức. Trong đó, bao gồm Curtis David và hơn 10 quý tộc lĩnh chủ, vi phạm phải các trọng tội như cấu kết hải tặc tinh không, buôn bán dân cư, đánh bạc ngầm, v.v. Chiếu theo luật tinh hệ đế quốc, bị phán tử hình theo thông lệ. Tổng số người liên lụy vượt quá 2.000 người. 7 tinh hệ lãnh địa từ đó trở thành sở hữu của hoàng đế. Tất cả tài sản của gia tộc David đều sung vào quốc khố. Tài nguyên tinh hạm chiến đấu và cơ giáp sản xuất tại tinh hệ Heka được ủy ban tinh tỉnh do hoàng đế phái đến lãnh địa tiếp quản. Các đơn vị quân đội đóng quân còn sót lại trên các hành tinh chịu sắc lệnh của hoàng đế để tiến hành cải cách chế độ quân đội. Đồng thời, quyền binh của tổng tư lệnh tinh hệ bị phân chia biên độ lớn. Chỉ còn quyền hạn diễn tập quân sự và chiêu mộ tân binh, quyền phân công tướng lĩnh cấp cao quân đội và quyền chỉ huy tập đoàn quân sự từ nay được nắm chặt trong tay người cai trị tối cao đế quốc. Curtis David tuy không phải là thành viên cấp cao của tập đoàn quý tộc lớn, nhưng ít nhất cũng là đại thần quân chính ngự tiền quản lý quân vụ đế quốc. Sau khi hắn thất thế, phe phái quý tộc quân sự vừa và nhỏ do hắn đứng đầu chịu tổn thương nặng nề, nhất thời lâm vào cục diện hỗn loạn không có người lãnh đạo. Quý tộc vương đô bề ngoài bình tĩnh không chút sóng gió, nhưng thực tế lòng người hoang mang. Không ai sẽ quên, cách đây không lâu, một hầu tước đế quốc từng rất được hoàng đế yêu ái, chỉ vì đi sai một nước cờ trong cuộc tranh đấu chính trị với đại công Harrison, liền rơi vào kết cục tàn khốc như vậy. Trong khi đó, đại công Harrison, người đã thất bại trong việc bảo vệ hoàng đế ở Bắc Cảnh suýt khiến hoàng đế gặp nguy hiểm, lại chỉ bị Nero mắng một trận ở hội nghị ngự tiền. Sau đó không có bất kỳ hình phạt tiếp theo nào. Các quý tộc từng ngả về gia tộc David khi hai gia tộc lớn tranh đấu gay gắt. Lúc này chỉ hận tầm nhìn của mình lúc trước không đủ xa. Sự đối lập giữa hai bên, ngay cả một con lừa cũng có thể đoán ra ý định của hoàng đế. Hoàng đế trẻ tuổi, rốt cuộc vẫn thiên vị ngoại thích, nhưng giờ có hối hận cũng đã không còn kịp nữa, vì đã có công điều động quân đội lãnh địa, thảo phạt đảng tội David, và giành được thắng lợi toàn diện trong chiến dịch lãnh địa. Hoàng đế lập tức ban hành chiếu lệnh tự tay viết, sách phong đại công Harrison Lauder là đại công đặc cấp nhất đảng đế quốc, thụ phong danh hiệu đặc cấp, huân tước quang huy, danh hiệu kế thừa, thân vương vô miện, huân chương quân công, người thủ hộ toàn cảnh đế quốc. Ngoài một đống lớn danh hiệu lấp lánh chói sáng, hoàng đế còn hạ lệnh chế tạo riêng một huân chương vinh dự bằng hiếm kim có độ tinh khiết cao nhất lịch sử. Trên huân chương khắc chân dung cá nhân của đại công Harrison và những dòng chữ sau: người thủ hộ giải ngân hà, người cầm kiếm của ngai vàng tường vi, bàn tay của hoàng đế vĩnh hằng và bức tường của đế quốc. Tuy nhiên, ngoài những danh hiệu tôn quý, Nero cũng không ban cho gia tộc Harrison một đồng tiền hay nửa tấc lãnh địa nào. Khi Heydrich trở về lần cuối cùng yết kiến hoàng đế, Nero vừa mới duyệt xong báo cáo của Cục Khoa học. Cách chương.